Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1007, góc truyện audio.com, chấm, rốt cục nghĩ đến điểm này. Mặt mũi tràn đầy động dung, lộ ra biểu lộ kinh dị. Một bước lên trời, trong lòng Cổ Trần động dung, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt biến đến không đồng dạng. Tâm khí nàng cao, vậy mà muốn một bước lên trời, trực tiếp đạp phá thập trọng thiên môn. Một lần thăng thiên trở thành thiên nhân, biết còn không mau cút đi. Hai mắt Mỹ Đỗ Toa lóe hàn quang, ý chí cường đại khóa chặt lão ma, trong mắt mang từ uy hiếp, giống như một lời không hợp liền muốn động thủ. Trong mắt lão ma lộ ra vệt kiêng kỵ, nhưng rất nhanh cười gằn nói: "Buồn cười, ngươi còn muốn một bước lên trời. Đáng tiếc không thể, trước mặt bản tọa dám kêu to, xem ra ngươi muốn chết rồi. Vừa hay, bổn tọa thành toàn cho ngươi, cắt đứt con đường phía trước của ngươi." Trong mắt lão ma lộ ra một vệt tàn nhẫn, nói rồi cả người hóa thành ma khí tiêu tán không thấy gì. Không cách nào cảm ứng, Mỹ Đỗ Toa mặt không biểu tình, trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra hàng tỷ đạo hàn lưu, ầm ầm bao phủ về bốn phương tám hướng. Tiếng tạch tạch tạch giòn vang truyền đến, hư không đều đóng băng thành bông tuyết, vạn lý băng phong, hàn khí đáng chết. Một tiếng gầm thét truyền đến, trong hư không bị đóng băng, một bóng người hạ xuống, chính là lão ma, toàn thân bị hàn khí bao phủ, kém chút hóa thành tượng băng. Hắn bị hàn khí của Mỹ Đỗ Toa trực tiếp bức ra, vừa định hành động mà không cách nào kiến công, chỉ có thể hiện thân, trước hết giết tiểu tử này. Lão ma có chút kiêng kỵ với Mỹ Đỗ Toa, vị thâm hải nữ hoàng có loại khí tức khiến tim hắn đập nhanh, không thể không thận trọng, khiến lão ma cảnh giác chỉ có loại lực lượng bước qua thiên môn kia. Mỹ Đỗ Toa tùy thời đều có thể bước qua thiên môn, chỉ là nàng quá tham, muốn một bước thăng thiên. Lúc này đã có thể áp chế nhưng một mực không bước qua. Lần này xuất hiện là bởi vì Cổ Trần và lão ma đại chiến, kinh động đến nàng. Mỹ Đỗ Toa nhìn Cổ Trần sắp bị giết, trực tiếp từ thâm hải băng cung đến hư vô loạn lưu, đánh xuyên qua khu vực lão ma phong tỏa, xem như cứu được Cổ Trần. Nhìn Mỹ Đỗ Toa rằng co với lão ma, Cổ Trần tâm tình quái dị vô cùng. Không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa sẽ xuất hiện, hơn nữa còn giúp hắn. Nhưng Cổ Trần không cần nàng giúp đỡ, ngược lại làm hắn mất đi cơ hội thuế biến huyết mạch chi lực. Tâm lý có chút bất đắc dĩ. Bạch, không ổn. Đang nghĩ ngợi, Cổ Trần bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ nồng đậm, lập tức ý thức được không ổn. Lão ma cũng không kịch chiến với Mỹ Đỗ Toa, ngược lại đột nhiên đánh về phía hắn. Đây là muốn giết hắn trước rồi đối phó Mỹ Đỗ Toa. Cổ Trần trong lòng nghiêm nghị. Lão ma ngươi muốn chết. Hai mắt Mỹ Đỗ Toa phát lạnh. Hừ một tiếng, hàn khí vô tận bao phủ, hóa thành một bão tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi, đóng băng vạn vật, tuyết quốc, vạn lý băng phong. Một tiếng khẽ kêu, hừ không đều triệt để đóng băng, vạn vật đóng băng. Thân ảnh lão ma kia dừng lại, toàn thân bao trùm toàn bông tuyết, cứ thế đóng băng hắn. Thân ảnh của hắn cách Cổ Trần không quá ba thước, mà chảo sắc bén đâm xuyên lưng Cổ Trần. Đáng tiếc máu không chảy, bóng người Cổ Trần nhạt dần, cuối cùng biến mất, thì ra chỉ là tàn ảnh. Chân thân sớm đã dịch chuyển, tránh né, bạch, bóng Cổ Trần hiện lên không xa. Nhìn lão ma bị đóng băng, không nói hai lời trực tiếp ngưng tụ thiên phạt hung hăng đập lên. Oanh, thiên lôi cuồn cuộn, bông tuyết nổ tung đầy trời bay ra. Thân thể lão ma bên trong chật vật bay ra ngoài, trong miệng phun ra ma huyết. Hắn bị Cổ Trần đả thương, thiên phạt chi lực tàn phá bừa bãi. Hắn khó chịu vô cùng. Trong cơ thể không chỉ có hàn khí, còn có thiên phạt chi lực tàn phá bừa bãi. Hai cỗ lực lượng tác dụng, khiến lão ma khó có thể chịu đựng, lập tức bị thương. Mỹ Đỗ Toa, Ngươi vậy mà cứu một tên nhân tộc. Ngươi muốn hợp tác với nhân tộc. Làm trái bách tộc minh ước sao? Lão ma tức giận gầm thét. Hắn nộ khí trùng thiên. Sát ý trong mắt cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hận Mỹ đỗ toa đến nghiến răng. Bản hoàng mặc kệ cái gì mà bách tộc minh ước. Mỹ đỗ toa không hề bị lay động. Lạnh giọng nói. Mạng cổ trần là của bản hoàng. Ngươi không có tư cách động đến hắn. Nếu lại động thủ bản hoàng chém ngươi trước. Bá khí lộ ra. Thâm hải nữ hoàng. Thật sự là bá đạo tuyệt luân. Không thẹn là đệ nhất nữ hoàng. Có một loại bá khí lẫm liệt khiến người khuất phục. Cổ trần một mặt tán thường. Vị nữ hoàng này. Tương lai thành tựu nhất định không thấp. Mà nàng lại muốn một bước lên trời. Nếu thành công. Trực tiếp thành thiên nhân chi tôn. Điều này khiến cổ trần áp lực. Mỹ đỗ toa tâm khí chi cao. Muốn một bước lên trời. Nếu thành công. Một tháng sau quyết chiến cũng có chút khó. Cách chương.